Hiện giờ, Trần Hoài Văn đã biết tiểu sư muội của mình mới bái làm môn hạ của Trương Văn Trọng thời gian cũng chưa lâu. Bởi vậy có rất nhiều điển cố trong tu chân giới nàng cũng không được rõ ràng. Lúc này, thân làm sư huyên như hắn tự nhiên cần phải giải thích cho nàng một phen. Tiểu chứng và thi chứng giống nhau đều tản mát ra từ trong xác chết thối giữa. Chẳng qua, loại dược chứng này chính là do người dùng tà thuật yêu pháp tạo ra, với ý đồ bất chính, tính phá hoại rất cường hãn. Người bình thường một khi hít phải dược chứng, thân thể sẽ gặp tai ương vô cùng. Mà nếu hít quá nhiều, kẻ nhẹ thì cơ thể sẽ thối rữa da thịt, đau đớn mà chết. Kẻ nặng thì, sau khi nghe thấy tính chất đáng sợ của dược chứng, biểu tình của Tô Hiểu Hồng chợt khẩn trương lên, lúc này liền vội vàng hỏi: kẻ nặng thì sẽ như thế nào? Kẻ nặng thì sẽ mất đi ý thức, chỉ là một cái xác không hồn thèm ăn. Phàm là mục tiêu ở trong tầm mắt, vô luận sinh vật hay nhân loại, đều sẽ bị bọn chúng ăn tươi nuốt sống. Trần Hoài Văn hồi đáp, cũng không biết vì nội dung hay vì ngữ khí của hắn mà làm cho Tô Hiểu Hồng cảm thấy sợ hãi, không tự chủ được dùng mình lên một cái. Tô Hiểu Hồng nhíu mày, nhỏ giọng nói thầm: cái đó và cái loại thây ma trong điện ảnh dường như cũng sống nhau a. Khiến cho Tô Hiểu Hồng không ngờ chính là Trần Hoài Văn cũng thường xem qua điện ảnh. Lúc này, nghe thấy nàng lẩm bẩm nói như vậy, thì Trần Hoài Văn khẽ lắc đầu thở dài: cái loại thây ma ở trong điện ảnh kia còn kém xa người bị chúng phải dược chứng. Ít nhất theo tính linh hoạt mà nói thì cũng vẫn là kém xa. Nếu chúng ta không tiêu trừ được luồng dược chứng này, vậy thì chẳng bao lâu sau Ung Thành sẽ là một tòa dược thành. Thậm chí tự ngay cả những huyện thì gần đây cũng sẽ bị ảnh hưởng. Kể từ giây phút đó, người chúng độc chỉ sợ cũng tới trăm vạn, thậm chí là ngàn vạn người. Hô! Tô Hiểu Hồng bị cảnh tượng miêu tả của Trần Hoài Văn làm cho sợ hãi, nàng không khỏi thở ra một ngụm chọc khí. Tất phải ngăn không cho chuyện này phát sinh. Sau khi phục hồi lại tinh thần, Tô Hiểu Hồng nói như chém đinh chặt sát. Bất quá, rất nhanh nàng lại nhục trí. Nhưng vấn đề là, chúng ta sẽ ngăn cản luồng dược chứng này như thế nào đây? Khi nói những lời này, ánh mắt nàng không tự chủ được mà quẳng ném về phía Trương Văn Trọng. Cũng không hiểu từ khi nào đã thành thói quen, hễ cứ gặp tình cảnh nguy nan khó khăn là Tô Hiểu Hồng lại tìm Trương Văn Trọng. Mà hắn cũng chưa để nàng phải thất vọng qua bao giờ. Tiểu muội nói không sai, chúng ta nhất định phải ngăn cản không cho dược chứng sinh sôi. Nếu không, một khi nó lan tràn khắp nơi thì hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Nói đến đây, Trương Văn Trọng dừng lại, thoáng nhíu mày suy tư một chút, mới tiếp tục nói: phương pháp tiêu trừ dược chứng bản thân ta biết một cái, nhưng... Hắn chợt ngoảnh mặt nhìn về phía Trần Hoài Văn nói: bất quá cần phải có Trần Lăng Tử này hỗ trợ thì mới hoàn thành được. Trần Hoài Văn vớ ngực đáp: an sư có chuyện gì cần phân phó, xin mời tùy tiện. Cho dù phải nhảy vào chảo dầu thì ta cũng sẽ không xá chi tấm thân này. Mà ngài cũng đừng khách khí như thế, sẽ tổn thương đến tình cảm của hai sư bộ mình. Trương Văn Trọng giở khóc giở cười, gật đầu nói: ngươi nói rất đúng, ta không nên khách khí với ngươi. Trương Văn Trọng lại quay đầu nhìn Tô Hiểu Hồng nói: tiểu muội, điểm chữa bệnh tạm thời này ta sẽ giao cho cô. Ta và Trần sư huyên của cô sẽ đi bày trận pháp ở trên không trung, thừa dịp trứng còn chưa lan tràn đả thương người mà bóp chết nó từ trong trứng nước. Mặc dù Tô Hiểu Hồng rất muốn theo Trương Văn Trọng, nhưng nàng phi thường rõ ràng coi như mình đi theo cũng chẳng giúp được cái gì. Hơn nữa, điểm công tác chữa bệnh tạm thời này cũng vô cùng trọng yếu, không thể không có người trông nom được. Cho nên, nàng không phản kháng, chỉ gật đầu nói: lão sư, thầy nhất định phải cẩn thận nha. Trương Văn Trọng gật đầu không đáp, xem như là đã trả lời rồi. Tô Hiểu Hồng vẫn hơi lo lắng theo sau nhìn Trần Hoài Văn dặn dò. Trần sư huynh, ngươi nhớ phải chiếu cố lão sư cho tốt nhé. Trần Hoài Văn khách khí hồi đáp. Yên tâm đi tiểu sư muội, ta cho dù có phải đánh đổi cái tính mạng này thì cũng sẽ bảo vệ an nguy cho an sư. Có Trần Hoài Văn cam đoan, lúc này Tô Hiểu Hồng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Còn Trương Văn Trọng thì đi tới bên cạnh Hồ Cường, dặn dò vài câu. Lúc này mới cùng Trần Hoài Văn xoay người chạy đến một nơi âm u không người nhòm ngó. Sau khi xác định không ai nhìn thấy, Trương Văn Trọng mới xuất bàn long ngọc xích ra để nó hóa thành một con dao long màu xanh, vẫy đuôi xoay quanh thân mình. Chợt hắn thả người nhảy lên trên lưng thanh long, cước đạp thanh long bay thẳng lên trên bầu trời đêm đen. Trần Hoài Văn theo ở phía sau cũng vung ốm tay áo lên, lấy ra một thanh bảo kiếm màu xanh lam. Bảo kiếm vừa nghênh phong xuất vỏ, liền hóa thành một đầu kim tinh bích thủy thú, chở Trần Hoài Văn đuổi theo Trương Văn Trọng. Tuy rằng lúc này đang là đêm tối, nhưng bởi vì có ánh sáng của âm dương pháp kính nên cũng quang đãng sáng ngời. Cho nên Trương Văn Trọng cùng Trần Hoài Văn đều tự thi triển ẩn thân thuật, che mắt mọi người ở bên dưới không nhìn thấy thân ảnh của hai người. Huống chi thời khắc này đa số người đều quá mệt mỏi cho nên đã ngủ say cả rồi. Vì vậy cũng không có ai phát hiện ra trong bầu trời đêm có hai cái thân ảnh đang thần tốc phóng đi như bay. Bay thật cao lên giữa không trung, Trương Văn Trọng mới ra lệnh cho giao long dừng lại. Nhìn bao quát xuống cảnh đêm của cung thành cùng thường ngày đèn điện sáng trưng đã hoàn toàn bất đồng. Giờ phút này, khắp nơi trong cung thành tối đen, tràn ngập một bầu không khí thê lương dịu dị. 2-3 giây đồng hồ sau, Trần Hoài Văn bay tới bên cạnh Trương Văn Trọng cung kính nói: "An sư, chúng ta cần phải làm gì bây giờ? Thỉnh ngài cứ việc phân phó." Trương Văn Trọng cũng không khách sáo, trực tiếp lấy ra vài tấm phù chú bên trong càn khôn hồ, cũng lẩm bẩm tụng niệm một câu thần chú tối nghĩa khó hiểu. Chú ngữ vừa xuất thì những tấm phù chú cũng hóa thành quang hoa, dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Trương Văn Trọng cùng Trần Hoài Văn. Ở trên ngực hai người bọn hắn bất chi giác đã hình thành một cái hình xăm ký hiệu giống nhau. Một phút sau, Trương Văn Trọng cũng bố trí xong phù trận ở trên thân thể hai người. Cho đến lúc này, Trần Hoài Văn mới tò mò hỏi: "An sư, ngài bày phù trận ở trên người hai chúng ta, rốt cuộc là muốn làm gì thế?" Tuy rằng hắn từng luyện tới cảnh giới tiên nhân, nhưng đối với cái phù trận này của Trương Văn Trọng thì vẫn còn khá lạ lắm. Trương Văn Trọng giải thích: "Phù trận ta bày ra tên là linh lực cộng hưởng phù trận, ý nghĩa đúng theo như cái tên, nó sẽ có tác dụng cho hai chúng ta sử dụng linh lực của nhau. Dù sao tu vi của ngươi đã khôi phục cảnh giới tán tiên, mà bày ra trận pháp tiêu diệt dược chứng thì cần phải có nguồn linh lực cường đại hậu thuẫn mới có thể thành công thiết trí trận pháp. Bằng không, hết thảy bao nhiêu cố gắng đều chỉ là công toi." Hóa ra là thế. Trần Hoài Văn tỉnh ngộ. Giờ phút này hắn mới hiểu tác dụng của phù trận Trương Văn Trọng bày ra ở trên cơ thể hai người. Sau khi giải thích xong, Trương Văn Trọng lại dặn dò: "Trong quá trình ta mượn linh lực của ngươi, ngươi chớ vận công kháng cự. Nếu không, một khi linh lực tắc nghẽn, thì cái trận pháp tiêu diệt dược chứng này cũng coi như là thất bại." Trần Hoài Văn nở nụ cười: "Yên tâm đi an sư, ta biết phải nên làm như thế nào rồi." Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 732. Vạn Lý Sơn Hà Đồ cùng Thương Hiệt Kiếm Pháp. Sau khi dặn dò Trần Hoài Văn một số chuyện cần phải chú ý xong, thì Trương Văn Trọng cũng không dám lãng phí thời gian, trực tiếp triệu hoán Hỗn Độn Lô ra để chiếc lô phiêu phù trôi nổi ở trước mặt mình. Nếu từ bên dưới ngẩng đầu nhìn lên thì cũng chỉ thấy nó giống như một vì sao giữa bầu trời đêm tối mà thôi. Sau khi triệu hoán Hỗn Độn Lô xong, Trương Văn Trọng còn lấy thêm địa cấp linh tài ra. Chỉ tiếc số thiên cấp linh tài hắn tích góp trước kia sớm đã dùng để luyện chế Bát Bộ Thiên Long Tán và Thiên Lôi Lệnh rồi. Nếu không, lúc này xuất ra vài món linh tài liệu, không những thay thế cho đại lượng phần địa cấp linh tài, mà thậm chí còn có thể nâng cao uy lực của trận pháp này. Tuy Trương Văn Trọng không có thiên cấp linh tài, nhưng không có nghĩa là Trần Hoài Văn cũng không có. Vừa nhìn thấy Trương Văn Trọng đem từng kiện địa cấp linh tài ném vào bên trong hỗn độn lô, thì Trần Hoài Văn đứng ở bên cạnh cung kính nói: "An sư, trên người ta còn mang theo vài món thiên cấp linh tài, ngài có cần dùng hay không ạ?" "Ách, ngươi có thiên cấp linh tài liệu sao?" Trương Văn Trọng nhíu mày, thần tình vui mừng, cũng không khách khí, trực tiếp phân phó: "Mau đưa ra đây, ta nhìn xem nào." Trần Hoài Văn khoát ốm tay áo một cái, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn đã xuất hiện 5 kiện thiên cấp linh tài, bỗng chốc xung quanh nơi này tràn ngập linh khí mênh mông cuồn cuộn. Theo sau hắn giao thiên cấp linh tài cho Trương Văn Trọng: "An sư, ngài xem tài liệu này có dùng được không?" Trương Văn Trọng liếc mắt đánh giá 5 kiện thiên cấp linh tài, nhưng chỉ lấy một quả màu hồng sắc, 4 kiện còn lại thì đem trả cho Trần Hoài Văn. "Ly Hỏa Long Tâm quả này thuộc tính chí dương, có thể dùng được. Còn 4 kiện thiên cấp linh tài này, ngươi thu hồi lại đi." Thế nhưng Trần Hoài Văn lại xua tay nói: "An sư, 4 kiện thiên cấp linh tài này, ngài nhận lấy đi. Coi như là đệ tử biếu ngài, hơn nữa cũng tin tưởng chúng nó ở trong tay An sư sẽ phát huy tác dụng hơn là nằm trong tay đệ tử. Một khi đã như vậy thì ta sẽ thu chúng lại." Trương Văn Trọng cũng không khách sáo, thu 4 kiện thiên cấp tài liệu vào trong Càn Khôn Hồ. Theo sau liền cầm Ly Hỏa Long Tâm quả ném vào hỗn độn lô, cũng nhìn Trần Hoài Văn nói: "Trần Lăng Tử, bây giờ ta sẽ mượn linh lực của ngươi. Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Trần Hoài Văn hồi đáp: "Đệ tử sớm đã chuẩn bị sẵn sàng rồi." "Hay lắm." Trương Văn Trọng khen ngợi Trần Hoài Văn một tiếng, rồi bắt đầu lẩm bẩm niệm tụng chú ngữ. Nương theo sau câu thần chú, ký tự trên ngực của Trương Văn Trọng cùng Trần Hoài Văn cũng bắt đầu lóe lên. Tiếp đó, Trần Hoài Văn liền cảm giác linh lực trong nội thể mình giống như hồng thủy vỡ đê, lấy tốc độ cực nhanh trào ra bên ngoài. Nếu người khác gặp tình huống này, cho dù trong lòng sớm đã có chuẩn bị thì vẫn sẽ phải chống cự theo bản năng. Nhưng Trần Hoài Văn rất tín nhiệm Trương Văn Trọng, dưới tình huống như thế, hắn chỉ nhắm chặt hai mắt lại, toàn thân thả lỏng, tùy ý để cho linh lực ở trong nội thể theo hoa văn chú ngữ ở trước ngực chảy ra bên ngoài. Cùng lúc đó, Trương Văn Trọng hai mắt sáng ngời, tay phải huy động bát quyết, trong miệng rất nhanh lẩm bẩm niệm tụng thần chú. Một cỗ linh khí tinh thuần cuồn cuộn theo trên mặt đất trào dâng lên, trực tiếp phóng thẳng lên giữa bầu trời đêm, bay đến trước người Trương Văn Trọng. Đây chính là linh khí ở trong linh cư mà hắn dẫn phát ra. Đối với cỗ linh khí tinh thuần cuồn cuộn này, người bình thường không hề hay biết. Nhưng các tu chân giả ở trong cung thành cũng nhận ra ngay lập tức. Bọn hắn không hẹn mà nhất tề ngẩng đầu nhìn lên, dùng ánh mắt kinh nghi đánh giá cỗ linh khí xuất hiện ở trên bầu trời, trong lòng suy đoán nguyên do. Đứng giữa trời đêm, Trương Văn Trọng tay phải bắt quyết, trong miệng vừa thốt ra một câu bút. Bất chợt cỗ linh khí tinh thuần phát ra từ linh cư, lập tức bùng cháy lên, hóa thành một đoàn linh hỏa chí thuần, vây xung quanh hỗn độn lô. Dưới linh hỏa chí thuần nung nấu, linh tài liệu ở trong hỗn độn lô rất nhanh liền hóa thành một bãi linh dịch màu xanh thẳm. Trương Văn Trọng tay phải bắt quyết, lấy ngón tay làm bút, ở giữa không trung vạch lên những đường cong hoa lệ. Theo ngón tay hắn vạch lên, từng đạo linh dịch màu xanh thẳm cũng theo trong hỗn độn lô dâng lên, ngưng tụ ở giữa bầu trời đêm đen. Lúc này không ngờ là Trương Văn Trọng đang lấy trời làm giấy, lấy linh dịch làm mực, đứng giữa không trung múa bút vẽ tranh. Thực ra đây cũng không phải tranh, mà chính là thư họa trận pháp Vạn Lý Sơn Hà Bộ. Khi bức thư pháp sắp hình thành, Trương Văn Trọng liền cắn mạnh đầu lưới, phun ra một búng máu tươi lên trên bức thư pháp. Sau khi dính máu tươi của Trương Văn Trọng, bức tranh do linh dịch vẽ thành chợt phóng xuất ra một đoàn quang mang rực rỡ nhiều màu, ngay cả ánh trăng trên cao cũng bị nó lấn át. Dưới mặt đất, những người chưa đi vào giấc ngủ cũng nhận ra biến hóa ở trên bầu trời đêm. Bất quá, khi bọn hắn ngẩng đầu lên thì luồng quang mang kia đã chợt biến mất. Bởi vì khi bức thư pháp phóng xuất ra quang mang, Trương Văn Trọng đã dùng hai tay đẩy rời ra phía ngoài để cho từng luồng quang mang sặc sỡ lan tràn tới khắp ngõ ngách của tòa ung thành tối đen như mực. Từng luồng quang mang sặc sỡ nháy mắt rơi xuống mặt đất của ung thành thì tạo thành một cơn dư chấn rất nhỏ. Sau khi cơn dư chấn sinh ra, luồng dược chứng vừa mới tràn ngập ở trong cung thành đã lập tức bị phiến thư pháp Vạn Lý Sơn Hà đầu ngăn chặn và tiêu diệt sạch. Người bình thường ở trong cung thành cũng không có nhận ra được những biến hóa này. Nhưng người tạo ra màn dược chứng là cái tên nam tử xa bị thi kia, lại nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên không trung, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cái tên nhân loại họ Trương kia thật đáng chết. Ta khó khăn lắm mới tạo ra dược tướng, cư nhiên lại bị hắn dùng trận pháp chế trụ. Bất hảo, Mỹ Nương truyền lệnh cho ta rằng phải dùng dược tướng để phân tán lực chú ý của đám tu chân giả này, để nàng có đủ thời gian khai mở khe nứt không gian thông qua hỗn độn tu la giới. Nhưng nếu dược tướng cứ như vậy bị Trương Văn Trọng hóa giải, ta đây tự nhiên sẽ bị Mỹ Nương dùng hình. Cho tới lúc đó thì muốn sống không được, mà muốn chết cũng chẳng xong. Không được, ta phải giết chết tên nhân loại Trương Văn Trọng này để cho dược chứng tràn ngập ở trong cung thành thị." Trên người Sa Bỉ Thi chợt tản mát ra hai cỗ sương mù màu hồng và đen. Cũng trong chớp mắt công phu liền ngưng tụ thành hai con mãng xà quấn quanh ở trên người Sa Bỉ Thi, phụt ra khói độc yêu khí để giúp hắn bay lên bầu trời đêm đen. Chỉ chớp mắt công phu, Sa Bỉ Thi đã bay đến chỗ Trương Văn Trọng. Hắn giương song thủ lên, hai con mãng xà liền hóa thành hai thanh chiến kích yêu dị, nhắm về phía Trương Văn Trọng mà hoa hoa kêu lớn: "Tiểu tử họ Trương, nạp mạng đi." Sa Bỉ Thi, tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy Sa Bỉ Thi, nhưng dù sao Trương Văn Trọng trước kia cũng là y tiên học rộng tài cao. Đối với cái loại thượng cổ yêu ma như Sa Bỉ Thi cũng vô cùng am hiểu. Bởi vậy, ngay khi vừa trông thấy Sa Bỉ Thi, hắn đã nhận ra ngay lập tức. Nếu lúc trước gặp Sa Bỉ Thi chỉ dựa vào sức một mình, Trương Văn Trọng có thể sẽ không dám cùng nó đối chiến. Nhưng hiện giờ, thông qua pháp trận, đã mượn được linh lực cấp bậc tán tiên của Trần Hoài Văn, Trương Văn Trọng đúng là chẳng xá chi một con thượng cổ yêu ma như Sa Bỉ Thi. Tới đúng lúc lắm, Trương Văn Trọng cười vang, tay phải chắp thành kiếm quyết, đem số linh dịch còn sót lại trong hỗn độn lô xuất ra giữa bầu trời đêm, cũng nhanh tay viết một chữ, nhân. Chữ nhân này đỉnh thiên lập địa. Chữ nhân này, hai chân vững chắc như sơn. Chữ nhân này ngạo nghễ đứng ở trong trời đất, tản mát ra một cỗ hảo nhiên chính khí. Đây chính là chữ nhân ở trong Thương Hiệt kiếm pháp. Kiếm khí sắc bén cùng hảo nhiên chính khí, nhất tề theo chữ nhân phóng xuất ra, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay, hoành không bổ về phía Sa Bỉ Thi. Linh lực của ngươi làm sao đạt tới cảnh giới tán tiên được? Điều này không có khả năng. Sa Bỉ Thi thất kinh, xoay người toan tính bỏ chạy, mặc dù tốc độ của hắn nhanh, nhưng vẫn không thể nhanh bằng đạo Thương Hiệt kiếm khí sắc bén kia. A, thanh âm thảm thống chợt vang lên giữa không trung yên tĩnh, làm cho không ít người nghe được tiếng hét này, ở sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ hàn ý, lạnh sống lưng. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 733. Xuyệt. Đừng làm ồn những vị anh hùng. Sa Bỉ Thi đã chết. Nguyên Mỹ Nương đang nhắm mắt chủ trì pháp trận đột nhiên mở mắt, dùng giọng nói băng lãnh không chút nhân tình nói ra một câu:

Bất quá sau khi bày ra vạn lý sơn hà đồ đánh chết Sa Bỉ Thi, tuy rằng hắn mượn dùng tu vi của Trần Hoài Văn, nhưng linh lực bản thân cũng tiêu hao không ít. Vì vậy hắn cũng thừa dịp nghỉ ngơi, dùng hai viên đan dược khoanh chân ngồi khôi phục linh lực bản thân. Tô Hiểu Hồng và Trần Hoài Văn cũng không cần nghỉ ngơi, lúc này khoanh chân ngồi hai bên người hắn. Cũng giống như hắn, hai người đều nuốt đan dược, bắt đầu vận chuyển công pháp tu luyện khôi phục linh lực tiêu hao. Trong quá trình này, dân chúng chung quanh tuy rằng có chút hiếu kỳ đối với kiểu ngồi khoanh chân của họ, nhưng chỉ ở xa xa chỉ trỏ, nghị luận mà không tiến lên quấy rối ba người. Có thể theo họ xem ra, ba người chỉ dùng phương pháp yoga khôi phục lại sức lực mà thôi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chỉ chốc lát sắc trời hoàn toàn sáng hẳn. Sắc trời sáng hẳn, càng ngày càng nhiều bộ đội cùng người tình nguyện từ khắp các nơi trong toàn quốc xuất hiện trong cung thành, lại tham gia vào công tác cứu tế trận động đất. Cùng lúc đó, còn có rất nhiều máy móc được đưa tới cung thành tham gia vào hành động cứu tế. Có những máy móc thiết bị giúp đỡ, tiến độ cứu viện càng đề thăng. Dù sao có rất nhiều phế tích sụp đổ, nếu dùng sức người đào móc sẽ không làm nổi, có thêm máy móc thiết bị là có thể tiết kiệm thời gian. Đối với những người sống sót bị chôn bên dưới phế tích, thời gian chính là sinh mạng của bọn họ. Nhìn cảnh tượng cứu viện khí thế ngất trời trong cung thành, Tô Hiểu Hồng đã khôi phục lại nhìn không được nói thầm. May mắn còn tồn tại, đêm qua nhờ lão sư phát hiện vượt chướng, đồng thời bày pháp trận bóp chết mưu đồ trong nôi. Bằng không chờ tới bây giờ, đừng nói cư dân trong cung thành, dù là những người tới cứu viện khắp toàn quốc đều phải lâm nạn. Trần Hoài Văn gật đầu, hiển nhiên rất tán thành lời nàng nói. Mạng lưới thông tin liên lạc trải qua một ngày đêm tê liệt, đã khôi phục lại, tuy rằng tín hiệu không được tốn lắm, nhưng ít ra có thể nhắn tin, gọi được điện thoại. Vì vậy càng ngày càng có nhiều người phát hiện điểm này, bắt đầu lấy ra điện thoại nhắn tin cho thân nhân bạn bè, báo tin bình an cùng tình huống hiện tại. Tô Hiểu Hồng nhận ra mạng lưới thông tin khôi phục, liền gọi cho người nhà. Đợi sau khi nàng gọi xong, bỏ điện thoại vào túi, hắn chợt lên tiếng: "Thế nào, người nhà của cô khỏe chứ?" Sau khi biết được tình huống người nhà, Tô Hiểu Hồng liền thả lỏng cười hì hì đáp: "Đa tạ lão sư quan tâm, bọn họ đều tốt. Lúc này ông ngoại cùng các bác sĩ đang cứu trị người bị nạn trong một điểm cấp cứu lâm thời. Không có việc gì là tốt rồi." Hắn gật đầu. Ngay lúc này một con hồ điệp ngũ thải ban lan đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người. Ba người liếc mắt liền nhận ra đó không phải con bướm bình thường, mà là thông tấn phù. Tô Hiểu Hồng vẻ mặt hiếu kỳ nói: "Thông tấn phù là ai truyền tống tới?" Thông tấn phù do con bướm biến hóa bay tới trước mặt Trần Hoài Văn, mềm mại rơi trong lòng bàn tay hắn, hóa thành quang điểm sặc sỡ tràn vào trong thân thể hắn. Tô Hiểu Hồng hiếu kỳ dò hỏi: "Thế nào Trần Sư Huyên, thông tấn phù là ai gửi vậy? Bên trong nói gì?" "Thông tấn phù là từ Pháp gửi tới." Sau khi đọc được tin tức ghi chép, trên mặt Trần Hoài Văn không tự chủ được hiện lên vẻ vui mừng, vội vã nói: "Từ Pháp nói bọn họ cùng người của mấy môn phái Thiên Tử Hào đã tìm được khe không gian đi thông hỗn độn tu la giới. Hiện tại bọn họ đang suy nghĩ biện pháp đem phong ấn khe không gian kia." "Thật tốt quá." Trên mặt hắn và Tô Hiểu Hồng đều vui vẻ, không hẹn cùng khen. Sau tiếng tán thán, hắn vội vàng hỏi: "Từ Pháp có ghi rõ vị trí cụ thể của khe không gian kia không?" Từ khi biết được quan hệ giữa Nhất Nguyên Đạo Tông và Trần Hoài Văn, xưng hô của hắn và Từ Pháp cũng biến thành thân cận. "Có." Trần Hoài Văn gật đầu đáp: "Từ Pháp không chỉ ghi rõ vị trí khe không gian, kể rõ một lần, còn vẽ rõ địa đồ, ghi lại trong thông tấn phù. Hiện tại địa đồ đã ghi vào trong đầu đệ tử." "Thật tốt quá." Hắn đứng bật dậy, phân phó: "Nhanh dẫn đường, chúng ta mau chạy tới cùng Từ Pháp bọn họ phong ấn khe không gian." "Dạ." Trần Hoài Văn cao giọng đáp, lại dẫn theo hai người chạy đi. Nhưng ngay lúc này, điện thoại của hắn lại vang lên. Vốn hắn không muốn nghe, nhưng thấy tên của Béo Hòa Thượng, hắn liền ấm chuyển máy. Béo Hòa Thượng có chuyện gì không? Trương Tổ Phó, anh đang ở đâu? Thanh âm Béo Hòa Thượng truyền ra. Từ giọng nói của hắn, rõ ràng đang lo lắng. Hắn đáp, vừa rồi Nhất Nguyên Đạo Tông truyền tới tin tức, nói đã tìm được khe không gian. Lúc này tôi đang định chạy tới giúp họ phong ấn. Ông có chuyện gì? Mau nói nhanh đừng lãng phí thời gian. Béo Hòa Thượng không dám chậm trễ vội nói. Trương Tổ Phó, lần trước anh không phải hoài nghi trận động đất trong cung thành do yêu ma gây ra sao? Chúng tôi phái người đi điều tra, quả nhiên dưới một đống phế tích kiến trúc phát hiện năm yêu ma, hơn nữa trong đó còn có nữ nhân áo trắng thần bí tên Mỹ Nương kia. Theo tôi quan sát, đám yêu ma đang vận chuyển pháp trận tà ác nào đó. Vốn chúng tôi muốn phá tư tà trận bắt bọn chúng, nhưng không biết bọn chúng bố trí cấm chế gì, vài lần chúng tôi xông vào đều bị ngăn cản thối lui. Cho nên tôi chỉ đành gọi cho anh, hướng anh cầu viện. Sau khi hắn cắt điện thoại với Béo Hòa Thượng, Tô Hiểu Hồng hiếu kỳ hỏi, làm sao vậy lão sư, bên Đặc Cần Tổ có chuyện gì sao? Tuy Trần Hoài Văn không mở miệng nhưng trong ánh mắt cũng tràn đầy dấu hỏi. Hắn cũng không giấu riêng việc này, đem câu chuyện tóm tắt kể lại cho hai người nghe. Một bên là khe không gian, một bên là đầu sỏ gây nên động đất, yêu ma có ý đồ mở khe không gian. Tô Hiểu Hồng không khỏi nhíu mày. Lão sư Trần Sư Huyên, chúng ta nên đi đâu trước? Theo tôi thấy, chúng ta nên đi qua chỗ Đặc Cần Tổ. Trần Hoài Văn cau mày suy tư nói. Nếu như tôi không đoán sai, đám yêu ma bày pháp trận là để mở khe không gian. Nếu như không phá trận, hành động phong ấn bên chỗ Từ Pháp sẽ bị ảnh hưởng lớn, không chừng nảy sinh chuyện ngoài ý muốn. Những người Đặc Cần Tổ thực lực quá yếu, ngay cấm chí cũng không phá được, làm sao phá pháp trận. Cho nên chỉ phải để chúng ta qua động thủ mới xong. Về phần bên chỗ Từ Pháp, có người của mấy môn phái Thiên Tự Hào, dù có nhiễu loạn cũng có thể xử lý. Dù không xử lý được, chống đỡ thời gian cũng có thể. Hắn gật đầu đồng ý kiến nghị của Trần Hoài Văn. Ngươi nói không sai, đám yêu ma không trừ, đừng nghĩ phong ấn được khe không gian kia. Chúng ta đi giúp Đặc Cần Tổ phá trận chu yêu. Dạ. Cả hai người kia cùng kêu lên đáp. Bởi vì hiện tại là ban ngày, hơn nữa đủ loại trực thăng cứu viện xoay quanh, ba người không thể ngự kiếm phi hành, chỉ đành tìm viên đại tá mượn một chiếc quân xa chạy tới địa điểm Béo Hòa Thượng thông báo. Trên đường tiếp viện, hắn vì bảo hiểm truyền thông tấn phù cho Lục Hoàng bọn họ báo tin bên Đặc Cần Tổ, dặn họ thu được thông tấn phù liền dẫn người chạy tới chỗ đám yêu ma kia. Thấy tình cảnh này, Trần Hoài Văn cũng vội vàng nhắn tin cho Từ Pháp, cho nàng cho thêm mấy cao thủ tới trợ trận. Dù sao đối phương là thượng cổ yêu ma, chuẩn bị thêm cũng không sai. Siêu cấp tiên ý. Tác giả Ngũ Trí. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 735. Cửu chuyển huyền âm cấm chế. Tuy dư chấn đã qua đi, nhưng tình hình giao thông ùn tắc tang hoang của cung thành vẫn vô cùng ác liệt. Bất quá chiếc xe quân dụng của Trương Văn Trọng vẫn chạy nhanh như trước, cái loại tình hình giao thông tồi tệ này căn bản không thể hình thành trở ngại cho hắn. Rất nhanh Trương Văn Trọng đã chở Tô Hiểu Hồng cùng Trần Hoài Văn tới tòa nhà cao ốt hoang tàn. Theo lời Béo Hòa Thượng thì nơi này chính là địa phương ẩn thân của Mỹ Nương. Giờ phút này, lấy tòa nhà cao tầng hoang tàn làm trung tâm, trong vòng phạm vi một cây số đều đã bị Đặc Cần Tổ liệt vào khu vực cấm tới gần. Rất nhiều võ cảnh đã thiết hạ trạm kiểm soát, canh phòng nghiêm ngặt, không cho ai ra vào. Đương nhiên nguyên nhân tại sao thì vô luận võ cảnh đang chấp hành nhiệm vụ hay dân chúng bình thường đều không biết rõ. Bọn hắn chỉ biết đây là khu vực nghiêm cấm, bởi vì dò dỉ hóa chất do trận động đất gây ra, cho nên phải tránh càng xa càng tốt. Khi chiếc xe quân dụng của Trương Văn Trọng chạy đến bên ngoài phòng tuyến cảnh giới, thì một tay phóng viên đang nói chuyện cùng võ cảnh, hắn muốn tiến vào trong khu vực giới nghiêm để làm một bài phóng sự. Nhưng mà yêu cầu này hiển nhiên là không thể được chấp thuận. Trông thấy chiếc xe Trương Văn Trọng chạy đến, một gã võ cảnh nhanh chóng bước lên ngăn cản. Phía trước là khu vực giới nghiêm, bởi có hóa chất xò gì nên đã bị phong tỏa. Nếu không có giấy phép, bất luận người nào cũng không được đi vào. Trương Văn Trọng lập tức rút di động ra, bấm số điện thoại của Béo Hòa Thượng, đem tình huống nơi này nói qua một lần. Ta tới rồi, nhưng bên ngoài. Theo sau, hắn đưa điện thoại di động cho gã võ cảnh này nghe máy. Sau khi tiếp nhận điện thoại, gã võ cảnh chợt vân vân hai tiếng liên, rồi giao trả di động lại cho Trương Văn Trọng, cũng khom lưng cúi đầu nói: Thủ trưởng, mời vào trong. Người phóng viên tay cầm microphone, mặc dù không nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện giữa Trương Văn Trọng cùng gã võ cảnh, nhưng lại trông thấy cái thủ thế kia của gã võ cảnh, thì nhất thời có chút bất mãn, ồn ào nói: Này này, dựa vào đâu mà bọn hắn có thể đi vào, mà chúng ta lại không thể? Chúng ta là phóng viên, có đặc quyền phỏng vấn. Ai nha, Trương tiên sinh, là anh sao? Trương Văn Trọng theo tiếng nhìn lại, người phóng viên trong tay cầm microphone kia, hóa ra chính là Cốc Vũ. Sau khi trận động đất phát sinh, thân là người quản lý đài truyền hình cấp tỉnh, Cốc Vũ không ngại hiểm nguy, xung phong nhận công tác chạy đến Ung Thành. Nàng muốn tận mắt chứng kiến thảm họa này để có đủ thông tin đăng tải lên truyền hình, thông qua TV nhắc nhở ban ngành các cấp phải quan tâm đến chuyện tình lần này xảy ra ở Ung Thành. Nàng chạy tới Ung Thành từ buổi tối hôm qua, sáng sớm hôm nay cũng nghe đồng nghiệp nói địa phương này bởi vì xảy ra động đất mà dò dỉ khí chất hóa học độc hại. Cho nên nàng hung hăng chạy tới đây, muốn phỏng vấn ở ngay hiện trường. Nhưng chẳng ngờ lại bị võ cảnh ngăn cản không cho tiến vào. Sau khi nhìn thấy Trương Văn Trọng, Cốc Vũ thần tình hưng phấn chạy tới, nói: Trương tiên sinh, anh muốn tiến vào hiện trường dò dỉ hóa chất hay sao? Có thể đưa chúng tôi vào bên trong không? Yên tâm, chúng tôi chỉ phỏng vấn mà thôi, tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền toái cho các anh. Trương Văn Trọng còn chưa hồi đáp thì Trần Hoài Văn đã hừ lạnh nói: Các cô mà vào trong thì chúng tôi càng phiền phức. Cốc Vũ xấu hổ, nhất thời trên mặt dâng lên một tia ửng hồng. Cốc tiểu thư, thật xin lỗi, lần này tôi không thể đáp ứng cô được. Bởi vì hoàn cảnh bên trong quá mức nguy hiểm, thực sự không đơn giản như bình thường đâu. Nếu cô muốn đăng tin động đất thì có thể tới những điểm cứu nạn chữa bệnh tạm thời. Tôi nghĩ ở những địa phương đó tin tức nhất định sẽ được hưởng ứng hơn ở chỗ này. Nói xong, Trương Văn Trọng không quản tới nàng, đạp mạnh chân ga, lái chiếc xe quân dụng chạy qua phòng tuyến giới nghiêm. Nhìn theo chiếc xe Trương Văn Trọng rời đi, Cốc Vũ phi thường bất mãn, đúng là phong thái của một tiểu nữ nhân bị người tình ruồng rẫy, cùng cái phong thái tự tin của nàng ở đài truyền hình thường ngày là hoàn toàn bất đồng. Tay đồng nghiệp vác camera cũng ngây người. Bất quá, hắn phục hồi thần trí rất nhanh, tiến đến bên cạnh Cốc Vũ dò hỏi: Cốc tỷ, chúng ta phải làm gì bây giờ? Còn làm gì được nữa đây? Cuối cùng Cốc Vũ thu hồi ánh mắt của mình, sâu kín thở dài một hơi, nói: Chỉ có thể làm giống như Trương tiên sinh nói đi. Nơi này cảnh giới xâm nghiêm, không thể tiến vào làm phóng sự được. Dựa vào hai người chúng ta căn bản là không có khả năng đi vào. Tên quay phim nghe vậy không tự chủ được thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nói thật, bản thân hắn cũng không muốn tiến vào hiện trường dò dỉ hóa chất đâu. Đối với hai người Cốc Vũ đi đâu, Trương Văn Trọng không hề quan tâm. Giờ phút này toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt ở trên người nhóm của Mỹ Nương. Từ xa nhìn thấy Trương Văn Trọng lái chiếc xe quân dụng chạy đến, Béo Hòa Thượng cùng thành viên Đặc Cần Tổ vội vàng chạy ra nghênh đón. Tình huống thế nào rồi? Vừa nhảy xuống xe, Trương Văn Trọng liền trực tiếp hỏi ngay vấn đề. năm tên yêu ma mỹ nương trước mắt vẫn còn ở trong tòa nhà này. Béo hòa thượng vươn tay chỉ về phía một tòa nhà cao tầng đổ nát, cười khổ. Trước khi nhóm các anh đến, chúng tôi đã nghĩ hết biện pháp, nhưng vẫn không thể phá được cấm chế do bọn chúng thiết hạ, ngược lại còn hao binh tổn tướng, bị thương mấy chục người. Nghe béo hòa thượng nói như vậy, Trương Văn Trọng cũng liếc mắt nhìn sang đám thành viên của đặc cần tổ, nhíu mày hồi lâu sau, liền hướng Tô Hiểu Hồng phân phó. Tiểu muội, cô đi khám và chữa trị cho mấy người này mau. Dạ, Tô Hiểu Hồng đáp ứng, nhanh chân bước tới kiểm tra thương thí cho đám thành viên đặc cần tổ. Còn Trương Văn Trọng cùng Trần Hoài Văn thì được béo hòa thượng dẫn đường. Đi tới trước tòa nhà cao tầng đổ nát kia. Đứng trước lối đi do đặc cần tổ khai thông, Trương Văn Trọng cùng Trần Hoài Văn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống ở bên trong tòa nhà đổ nát. Ngay khi nhìn thấy bóng sáng mỹ nương bên trong đôi con ngươi của Trương Văn Trọng nhất thời lóe ra hai đạo tinh quang, trầm giọng nói: quả nhiên là nàng. Trần Hoài Văn không nhận ra mỹ nương, bởi vậy toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên đạo cấm chế do nhóm người mỹ nương bố trí. Cấm chế này tên là Cửu Chuyển Huyền Âm, một trong thập đại cấm chế khó phá giải nhất a. Trần Hoài Văn dù sao cũng đi theo Trương Văn Trọng lâu năm nhất, cho nên kiến thức rõ ràng uyên bác hơn ít nhiều. Khi liếc mắt nhìn thoáng qua đạo cấm chế này, liền nhíu mày nói: Cửu Chuyển Huyền Âm cấm chế mang tính năng công kích phản xạ, nếu như dùng biện pháp cứng rắn chẳng những không phá được nó, mà chính bản thân mình còn bị phản vệ nội thương à. Béo hòa thượng gật đầu, hơi có chút xấu hổ nói: đúng vậy, người của chúng tôi đã dùng vũ lực ngạnh kháng phá hủy nó, nhưng kết quả lại tổn thương chính mình. Thế nào, Trương Tổ Phó, vì tiền bối này có cách phá giải Cửu Chuyển Huyền Âm cấm chế sao? Cửu Chuyển Huyền Âm cấm chế là một trong thập đại cấm chế khó phá giải nhất thượng thiên địa hạ, đâu phải muốn phá là phá chứ. Nếu tu vi của ta bây giờ còn ở cảnh giới nhân tiên hậu kỳ, thì may ra mới phá hủy được nó. Đáng tiếc, giờ ta mới chỉ khôi phục tới tán tiên tiêu chuẩn. Muốn phá giải nó là không đủ khả năng. Trần Hoài Văn diễn cảm ngưng trọng lắc đầu nói: trên trời dưới đất, đóng ngoặc tròn, nhân tiên, tán tiên. Béo hòa thượng kinh ngạc há hốc miệng. Tuy rằng cảm tính nói cho hắn biết thực lực của Trần Hoài Văn sẽ rất cường đại, nhưng thật không ngờ lại khủng bố tới mức tán tiên tiêu chuẩn. Trong khi Trần Hoài Văn nhíu mày thở dài, thì Trương Văn Trọng lại mỉm cười nói: Cửu Chuyển Huyền Âm cấm chế mặc dù là một trong thập đại cấm chế, nhưng muốn phá giải nó cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Béo hòa thượng cùng Trần Hoài Văn cơ hồ đều chăm miệng một lời nói: ăn sư mở ngoặc tròn, Trương Tổ Phó, ngài có biện pháp ư? Ân, ăn sư. Béo hòa thượng bị kiểu xưng hô của Trần Hoài Văn đối với Trương Văn Trọng làm cho trợn mắt há mồm. Lúc này Trương Văn Trọng cũng không có thời gian giải thích cho béo hòa thượng biết quan hệ giữa mình và Trần Hoài Văn, mà chỉ nhìn Trần Hoài Văn nói: ta quả thực có biện pháp phá giải Cửu Chuyển Huyền Âm cấm chế, bất quá phải mượn một chút linh lực của ngươi. Trần Hoài Văn sảng khoái đáp: không thành vấn đề. Trương Văn Trọng không lãng phí thời gian, lập tức thông qua linh lực cộng hưởng phù trận, mượn linh lực cấp bậc tán tiên của Trần Hoài Văn, đồng thời cũng rót linh lực của Trần Hoài Văn vào trong âm dương ngũ hành nghi. Sau đó mới phóng xuất linh lực vào trong Cửu Chuyển Huyền Âm cấm chế. Vô luận cấm chế gì đều phải tuân theo quy tắc ngũ hành âm dương. Chỉ cần có thể đảo lộn quy tắc âm dương quấy nhiễu ngũ hành là có thể khiến nó chưa đánh đã tan. Vừa nói dứt lời, khóe miệng Trương Văn Trọng gợn lên một tia cười mỉm, thanh âm đột nhiên chuyển cao, giống như tiếng sấm nổ in tai. Khi thanh âm của Trương Văn Trọng vừa ngưng, thì một tiếng ong ong trầm muộn từ bên trong tòa nhà cao tầng đổ nát truyền ra. Tiếp đó, cả tòa nhà rung chuyển dữ dội, vô số bụi đất bay lên mù mịt. Trong phiến bụi đất này,